người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 75, mua sắm nhạc cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Đình, đợi lát nữa ngươi đem cái kia gọi Xuân Vật khúc phổ chụp mấy tấm hình, sau đó gửi đi cho Lâm Hiên. Xuân Vật, ra ra, cái kia thủ khúc không phải ngươi vì nãi nãi làm từ khúc sao? Nghe vậy Đình Đình tâm tư siết chặt nghi ngờ nói. Chính là bởi vì ra ra là vì bà nội ngươi làm cho nên mới định đem bài này khúc phổ gửi đi cho Lâm Hiên, để hắn thử nhìn một chút. Tại Lâm Hiên trên thân, ra ra dường như nhìn thấy năm đó một tia cái bóng. Nói ra cái này, Phương Cảnh Long suy nghĩ, lập tức về tới 20 tuổi năm đó. Hắn cùng bạn già, cũng là bởi vì nhạc cụ nhận biết, lúc trước, hắn đàn tấu từ khúc nàng khiêu vũ tại nhạc cụ giới bên trong, còn bị những người khác nhận biết là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Cũng là bởi vì nhạc cụ, để bọn hắn từ khi biết đến yêu nhau, đến kết hôn sinh con. Ngay tại mọi người cho rằng, bọn họ có thể cộng đồng dắt tay, cùng chung quãng đời còn lại thời điểm, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, 50 tuổi thời điểm, một trận tai nạn xe cộ, để bạn già trở thành người thực vật, một mực tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu thời gian mấy năm bên trong, vẫn luôn không có tỉnh lại. Hắn biết bạn già vẫn luôn rất ưa thích nghe hắn đàn tấu từ khúc, cho nên những năm này, cũng một mực tại nghiên cứu từ khúc, muốn dùng từ khúc đi thử một chút, có thể hay không tỉnh lại thê tử. Bây giờ nghe được Lâm Hiên đàn tấu Phượng Cầu Hoàng, từ khúc bên trong loại kia thâm tình, để tim của hắn có chút xúc động. Cho nên hắn muốn thử xem, nhìn xem Lâm Hiên có thể hay không đem bài này Xuân Vật đàn tấu đến cùng Phượng Cầu Hoàng giống như đúc. Nếu như có thể dùng cái này thủ khúc tình lại bạn già, vậy hắn đời này cũng không yêu cầu khác. Ra ra ta đã biết, đợi lát nữa ta thì gửi đi cho Lâm Hiên. Đình Đình thở dài, gật gật đầu an ủi một hồi ra ra, sau đó cầm điện thoại di động đi đập khúc phổ chiếu. Chờ đập còn về sau, gửi đi cho Lâm Hiên. Phương tiên sinh ảnh chụp ta xem, đoán chừng cái này thứ năm, cần phải liền có thể đập thành video, sau đó phát tặng cho ngươi. Được rồi, Lâm tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy ảnh chụp chỗ lấy đáp ứng cái này thứ năm đập video, là bởi vì hắn hiện tại cũng không có nhạc cụ những cái kia. Mà đồ đến là có cổ cầm thế nhưng là lần này cũng không có mang đến, cho nên còn phải đi nhạc cụ cửa hàng mua sắm nhạc cụ. Quảng cáo, lão công thế nào? Phương Cảnh Long đem khúc phổ phát tặng cho ta, lão bà thứ năm thời điểm ta phủi phủi thử nhìn một chút, đến lúc đó để ngươi cũng nghe một chút. Tốt lắm, nghe được lão công lại muốn đàn tấu từ khúc, Dương Tử Di mỉm cười, lần trước lão công đàn tấu từ khúc liền rất tốt nghe, lần này hẳn là cũng sẽ không kém, cho nên nàng rất chờ mong. Lão bà, buổi chiều dự định đi ra ngoài một chuyến, đi mua nhạc cụ, ngươi muốn đi sao? Ta thì không đi được cùng các bảo bảo ở nhà, bồi ra ra nãi nãi bọn họ. Dương Tử Di lắc đầu. Vậy được, buổi chiều ta mở cha xe đi, muốn ăn cái gì, cho lão công nói, đến lúc đó lão công mua cho ngươi ăn. Ngô, mua chút quả hạch trở về đi, sau đó lại mua chút hoa quả. Được rồi, buổi chiều ăn cơm trưa, Lâm Hiên theo cha trong tay tiếp nhận chìa khóa. Cha mẹ, ra ra nãi nãi, ta đi ra ngoài một chuyến, đi mua một ít đồ vật. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn ha. Dương Chi Hủy gật gật đầu, nhắc nhở một chút, mẹ ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bảo, ba ba trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ngoan ngoãn trong nhà, bồi tiếp mụ mụ ử, ea. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, cầm chìa khóa đi cửa, mở ra cha xe, rời khỏi nhà. Lái xe bỏ ra hơn nửa giờ, Lâm Hiên đi tới nhà cụ cửa hàng. Nhìn lấy cái này nhà cụ cửa hàng, Lâm Hiên mỉm cười, đem xe ngừng tốt, sau đó đi vào. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Mới vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Hiên đến, 10 phần nhiệt tình chào hỏi. Người tốt ta đến xem nhạc cụ, không biết tiên sinh cần gì nhạc cụ đâu. Chúng ta nơi này nhạc cụ có rất nhiều tỷ như drum, trống, saxophone, guitar, hồ lô tia ý cầm, cổ cầm, đàn piano, đàn tranh chờ một chút không thiếu gì cả. Ta xem trước một chút cổ cầm đi. Được rồi, tiên sinh, cổ cầm ở chỗ này. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, mang theo Lâm Hiên đi tới cổ cầm chuyên bán chỗ. Không biết tiên sinh cần loại kia cổ cầm đâu. Chúng ta nơi này cổ cầm cũng chia là rất nhiều loại, các loại giá vị cũng không giống nhau. Thông dụng luyện tập cầm, giá vị 3.000, 5.000 hai bên. Chính thức mới học cổ cầm, 5.000, 10.000 hai bên. Chuyên nghiệp cổ cầm, 10.000, 30.000 hai bên. Trình diễn cất giữ cầm, 30.000 trở lên. Ta cần chuyên nghiệp cổ cầm. Quân Thiên Phường cổ cầm, Quân Thiên Phường vì V kép bằng lão sư chế tác, Quân Thiên Phường chế tác cổ cầm rất nhiều đều là V kép bằng chế cầm. Cổ cầm âm sắc vô cùng có đặc điểm, cùng chi tiết chế tác tại nhà máy cầm bên trong đều là phi thường nổi bật. Quân Thiên phường Cổ Cầm giá cả cơ bản tại hơn 20.000 đến 60.000 nhiều, giá cả cũng xác thực tương đối cao, nhưng phẩm chất cũng xác thực so sánh nổi bật. Mặt khác dù sao V kép bằng lão sư danh khí so sánh lớn, có nhất định phụ gia giá trị cũng không gì đáng trách. Quảng cáo, mộc ất Cổ Cầm tại sơ cấp cùng trung cấp cầm bên trong ảnh hưởng so sánh lớn, đặc biệt là phương Bắc khu vực cầm bản. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu là mộc ất Cổ Cầm thuộc về phương Bắc Cổ Cầm nhãn hiệu sinh tại Yến Kinh. Bản địa chọn tài liệu chế tạo quá trình đều là hoàn thành tại Yến Kinh, lấy đặt tới tại phương Bắc khí hậu phía dưới mộc ất Cổ Cầm có thể ở vào tốt nhất trong ngoài ứng lực trạng thái thăng bằng, giảm bớt cổ cầm nứt ra tỷ lệ. Một cái khác được hoan nghênh trọng yếu nguyên nhân ở chỗ giá cả phía trên so sánh thực sự cũng không sốc nổi. Trước mắt trong chợ thường gặp mộc ất cầm cơ bản tại 5.000 nhiều đến 10.000 nhiều giá vị. Âm sắc cùng xúc cảm ở cái này giá vị phía trên lại vô cùng nổi bật, dạng này tính so sánh giá cả đối với cầm bản, đặc biệt là mới học cầm bản xác thực so sánh thực sự. Đại đức cổ cầm, đỏ thắm cầm, là cầm trong vòng số lượng không nhiều, cực kỳ thợ thủ công chi khí cổ cầm. Phong cách cổ xưa tạo hình, khéo đưa đầy trôi chảy đường cong, rất có tinh công vẻ đẹp. Cầm mặt tương đối vừa phải lộng lẫy độ oánh nhuận cảm giác 10 phần. Lớn như thế nghề sơn nghệ đúng là hiếm thấy, cực kỳ tốt bày ra cầm phong cách cổ xưa cùng ôn nhuận. Chạm đến ôn nhuận như bích ngọc, xúc cảm so sánh tinh tế tỉ mỉ thoải mái dễ chịu, lại ra âm tương đối nhạy bén. Huyền cao phù hợp, mặt bảng đường cong hợp lý, tay phải đàn tấu giàu có gân cốt, tay trái đi dây cung dùng lực chưa phát giác, cho dù đàn tấu cổ cầm men mục đích cũng lâu đạn không mệt. Tại âm sắc phía trên tổng thể tương đối dày trọng thương cổ, mượt mà lỏng thấu một số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm âm lọt vào tai tức thấu triệt tâm thần, tự nhiên mà thoải mái dễ chịu. Âm bội sung mãn mượt mà thanh tịnh trong suốt, ân âm so sánh đều lại giàu có tầng thứ cảm giác cẩn trọng mà dư vị kéo dài, tán âm lại tương đối căng đầy tụ mà không rời, có lỏng nặng xa xăm chống trải mạnh lực. Đại đức cổ cầm tại truyền thống trước chế kỹ nghệ nhận truyền cùng sáng chế mới phía trên quả thật có không ít chỗ độc đáo, mặc kệ là âm vận, xúc cảm vẫn là vẻ ngoài quân có thể cảm nhận được thợ thủ công ý vị. Mặt khác đại đức cổ cầm trước chế ở phương Bắc tăng thêm đặc thù trình tự làm việc xử lý, làm đến hắn đang sử dụng ổn định tính phía trên cùng đối Nam Bắc mới khác biệt khí hậu thích ứng tính bên trên có so sánh nổi bật biểu hiện bị trong vòng đông đảo chuyên nghiệp nhân sĩ chỗ nói chuyện say xưa. Nhân viên cửa hàng 10 phần kiên nhẫn vì Lâm Hiên giới thiệu cái này mấy loại cổ cầm. Cách chương.